Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 550, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, bây giờ đã quá muộn, bệ hạ vẫn còn đang ngủ. Ngón tay Diệp Tư Đình run rẩy, vì ngày càng khó chịu, ngữ điệu của hắn không khỏi trầm thấp hơn nhiều so với ngày thường. Hơn nữa, căn cứ vào kết quả kiểm tra thành phần khí, thần quan sử dụng là cỏ đa ga nhân tạo, không phải loại hoang dã có thể thao túng tâm trí. Trước khi mặt trời mọc ngày mai, chúng ta cần phải tra rõ nhật ký ra vào cảng Delphi, cùng với tất cả các kênh vật tư của Thánh Điện. Các lang kỵ của phòng tình báo đều ngớ người. Họ nhất thời không biết có nên bối rối vì giọng điệu ra lệnh quá quen thuộc của Diệp Tư Đình đối với lang kỵ hay không. Tuy nhiên rất nhanh, vị bí thư quan tóc bạc liền cong mắt cười rộ lên, ngữ điệu cũng trở về giọng điệu nghịch ngợm nhẹ nhàng như trước. Ý của ta là, so với việc nửa đêm kéo bệ hạ dậy khỏi giường, để ngài chờ chúng ta điều tra nguồn gốc cỏ đa ga, chi bằng sáng mai trực tiếp đưa cho bệ hạ một câu trả lời chính xác. Các vị kỵ sĩ đại nhân cảm thấy thế nào? Các lang kỵ nhất thời không lên tiếng, hẳn là đang âm thầm liên lạc với bạch lang kỵ trong phòng ngủ của hoàng đế. Một lát sau, họ mới trầm mặc gật đầu, đồng ý với phương án mà Diệp Tư Đình đưa ra. Màn hình quang học tắt, sau đó, không hề báo trước, Diệp Tư Đình từ trên ghế đổ về phía trước, ngã mạnh xuống sàn khoang. Các hộ vệ tuy cùng hắn trên một chiếc thuyền xuyên không, nhưng vì chuyện cỏ đa ga là mật vụ, Diệp Tư Đình liên lạc với lang kỵ trong một khoang độc lập. Nhưng, một hộ vệ ở gần cửa khoang vẫn nghe thấy tiếng động bên trong. Hộ vệ lập tức cảnh giác gõ cửa. Bí thư quan đại nhân, ngài có sao không ạ? Diệp Tư Đình cố gắng bỏ dậy, nhưng những làn sóng đen trong tinh thần hải đang ghi chặt ý chí của hắn, khiến tay chân hắn đều co quắp dữ dội vì đau đớn, giống như một bệnh nhân tâm thần bị điện giật. Một lát sau, hắn đột nhiên nôn mửa dữ dội, gần như đào rỗng toàn bộ dạ dày, và chiếc kính một mắt mà Nero tặng cũng theo đó rơi xuống đất. Ngay cả trong tình trạng đáng sợ này, tia lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu vẫn khiến hắn kiên trì nhặt chiếc kính một mắt lên, đặt lên chiếc ghế sạch sẽ. Bí thư quan đại nhân, bệ hạ đã sắp xếp chúng thần phải đảm bảo an toàn cho ngài. Xin thứ lỗi, bây giờ chúng thần sẽ mở cửa. Chờ, di chứng cai nghiện đáng chết, vừa chạm vào cỏ đa ga liền phản ứng, lẽ nào không thể đợi hắn trở về khách sạn rồi mới phát tác sao? Cho dù bị đám quý tộc đông cảnh thóa mạ hắn, hoặc là có thù địch gì từ trước đi chăng nữa, hắn rõ ràng duy nhất không muốn. Không muốn bị Nero nhìn thấy trò hề này. Diệp Tư Đình một bên ghì chặt chân ghế để giữ ổn định đôi tay đang run rẩy điên cuồng. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, trên tường có một cái cửa sổ thông gió. Thế là, trước khi bị làn sóng đen nhấn chìm, vị bí thư quan tóc bạc luôn duyên dáng kia, kéo lê tứ chi run rẩy không nghe lời, khó khăn bò lên trên cửa sổ, thế mà lại giống như muốn nhảy khỏi thuyền trốn thoát. Bí thư quan đại nhân, xin ngài dừng lại. May mắn thay, các binh lính đã phá cửa xông vào đúng lúc cuối cùng, vồ lấy và tóm được Diệp Tư Đình. Lúc đó, vị bí thư quan tóc bạc đã nửa người treo lơ lửng trên cửa sổ. Chẳng lẽ là thần quan đã đầu độc với bí thư quan đại nhân? Họ thế mà thật sự dám ra tay, cần phải bẩm báo bệ hạ, mau lên, xin các ngươi. Tầm nhìn của Diệp Tư Đình đã trở nên không rõ ràng, nhưng hắn vẫn nắm lấy cánh tay binh lính, cố gắng giãy giụa lần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng bẩm báo bệ hạ. Không phải trúng độc, ta chỉ là có chút bệnh cũ không ảnh hưởng toàn cục. Để ta nghỉ ngơi vài giờ, không cần gọi y quan, không cần nói cho bệ hạ, xin các ngươi, bí thư quan đại nhân, mau đi căn cứ đồn trú tìm y quan đi cùng hạm đội. Tiếng la hét của các binh lính vọng lại xa dần, trước khi tinh thần hoàn toàn sụp đổ, trong đầu hắn chỉ lướt qua một câu. Xong đời rồi, hắn đã biết từ lâu, việc tùy tiện xuất hiện trước mặt Nero, một ngày nào đó tình hình sẽ diễn biến thành thế này. Diệp Tư Đình kiệt sức, hoàn toàn chìm xuống đáy biển đen thẳm. Cách chương.